Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi cha nhìn thấy tấm thẻ kia liền mỉm cười, đáp, ngài lãnh chúa, đây chính là thẻ hệ gió hiếm thấy. Thẻ bài hệ gió trong bộ thẻ bài vận mệnh rất hiếm gặp. Thẻ phép thuật hệ gió linh hoạt hay thay đổi, giỏi về phòng thủ và phản kích, khi sử dụng thì khó nắm bắt, nhưng uy lực mạnh mẽ. Thôi anh cứ nói thẳng cho ta nên dùng nó thế nào luôn đi. Blando trợn trừng mắt, cha cười hắc hắc, ý của tấm thẻ này là, khi ngài lãnh chúa gọi tấm thẻ này ra ngoài một điểm nguyên tố gió thanh toán trong rãnh nguyên tố, còn cần thanh toán thêm ma lực của ngài mỗi một điểm ma lực có thể gọi ra một con nhện gió. Blando ngẩn ra, hiện giờ hắn có 2.9 năng cấp ý chí, 15 điểm ma lực, chẳng phải mỗi lần thanh toán là hắn có thể gọi ra 15 con nhện gió cấp 5. Nhưng cha còn chưa nói xong, tiếp tục nói, nhện gió khi chết sẽ sinh ra lốc xoáy ma lực, mỗi lốc xoáy sẽ hấp thu một điểm ma lực trong ao ma lực của kẻ đối địch với ngài. Blando vừa nghe xong liền hít một hơi lạnh, đây làm gì có phải là triệu hồi nhện, rõ ràng là một đám đốt mana sống đấy. Hắn nghĩ lại, nếu sau này bản thân mình có mấy trăm điểm ma lực chẳng phải một lần có thể gọi ra cả một đội quân nhện khổng lồ. Hơn nữa, nếu vận may của hắn tốt, có được viên ngọc suối nguồn ma lực trong truyền thuyết kia. Vậy chẳng phải lúc nào hắn cũng có một quân đội đốt mana đáng sợ. Hắn chép miệng, lúc đầu còn tưởng chiếc thẻ này là một khúc gân gà. Hiện giờ xem ra chẳng những không phải gân gà, mà còn là một thứ sát khí đáng sợ. Có điều hắn còn chưa hưng phấn. Ba Lầm đằng sau đã vỗ tay kêu lên. Tốt! Trò hay cuối cùng cũng bắt đầu diễn. Blando ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy thanh bảo kiếm rực rỡ ánh sáng được đặt trên đài phía dưới. Bề mặt của bảo kiếm lấp lòe ánh sáng xanh lục đã chứng tỏ thuộc tính độc của nó. Có điều phía bán đấu giá hiển nhiên đã đem thứ này là một trong mấy món chủ chốt nhất. Người bán đấu giá cầm kiếm lên. Nói, đây là một thanh kiếm sắc bén do người lùn chế tạo. Bản thân nó giống như một tác phẩm nghệ thuật, giá trị xa xỉ, tự nhiên tôi không cần nhiều lời. Thế nhưng trên sự hoàn mỹ ấy, một vị thuật sĩ luyện kim kiệt xuất đã biến nó thành một thanh bảo kiếm phép thuật xuất sắc. Bảo kiếm phép thuật, ông ta lặp lại, phòng đấu giá tĩnh như tờ. Vật phẩm phép thuật sáng mờ. Vật phẩm phép thuật giả thực tế khi bày bán công khai đều được gọi là vật phẩm luyện kim. Nhưng chỉ có bảo kiếm uy lực mạnh mẽ chân chính mới có thể được gọi là bảo kiếm phép thuật. Người bán đấu giá nói như vậy hiển nhiên đã chứng minh rằng thanh kiếm trên tay ông ta chính là một thanh bảo kiếm như thế. Không một người mạo hiểm, lính đánh thuê hay kỵ sĩ nào không động lòng bởi vũ khí xứng tay. Vì vậy những lời này không thể không khiến họ ngừng thở. Dường như để xác minh cho lời nói của bản thân. Người bán đấu giá bỗng nhiên chém ngược một nhát ra sau. Kiếm khảm vào thanh sắt sau lưng ông ta, hoa lửa văng khắp nơi. Người trong phòng đấu giá đều nghe thấy một tiếng xèo nhỏ sau tiếng động. Một lỗ hổng xuất hiện trên bề mặt kim trúc, thậm chí tại mép lỗ có dấu vết ăn mòn khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tất cả mọi người hít một hơi, thậm chí người trong ghế lâu cũng lặng ngắt như tờ. Người bán đấu giá đặt kiếm xuống, vỗ vỗ tay, thanh kiếm này gọi là Mộc Tâm, giá định 25.000 to, mỗi lần tăng giá ít nhất là 5, giá quy định, hiện tại bắt đầu, Panditina nghe báo giá liền nhíu mày, có hơi cao quá không? Dù sao thì nàng cũng là thiên kim quý tộc, không biết một thanh vũ khí tốt có ý nghĩ gì với những người hàng năm vào sinh ra tử. Đương nhiên không, Ba Lầm quả quyết lắc đầu. Nếu tôi không biết đó là tác phẩm của ngài lãnh chúa, chỉ sợ tôi cũng sẽ ra tay. Người mạo hiểm và nhóm đồng hành ngồi ở đây đều có chút tích góp. Bảo kiếm phép thuật, tôi nghĩ họ sẽ không bỏ qua cơ hội này, trừ khi họ không dùng kiếm. Giống như đáp lại lời anh ta vừa dứt lời, người ra giá đầu tiên đã giơ biển, sau đó liên tục có người giơ lên bảng hiệu. Thậm chí không cần người bán đấu giá cổ vũ không khí. Cuộc tranh đoạt thanh kiếm này đã tiến vào giai đoạn gay cấn. giá bán gần như đã tăng với tốc độ khiến người chóng mặt lên 60.000 to. Sau đó trên trường chỉ còn lại 4, 5 tiếng đáp lại, lão thọt chỉ nhận ra một người trong đó. Lão nói cho Blando đó là người đại diện cho phó đoàn trưởng đoàn kỵ binh cánh bạc. Blando nghĩ rằng, tốt nhất là đoàn trưởng đoàn kỵ binh cánh bạc cũng đến tham dự. Dù sao tương lai hắn cũng sẽ phải xử lý tên tay sai của hội vạn vật quy nhất kia. Không sớm thì muộn, vừa vặn trả vật về chủ cũ. Khi hắn nghĩ như vậy, giá đã kéo lên đến 70.000 to. Sau đó lại có hai người rời khỏi. Chỉ còn phó đoàn trưởng kỵ binh cánh bạc và hai quý tộc trong ghế lô ở tầng thứ nhất. Phó đoàn trưởng đoàn kỵ binh cánh bạc nâng giá lên 75.000 to. Ép lui đối thủ khác. Có điều đối thủ cuối cùng còn lại của y cũng không định từ bỏ. Sau quãng thời gian ngắn trầm mặc, trợ lý của người bán đấu giá lại đọc giá của người kia. 90.000 to, tính phong chìm trong yên lặng như bị đóng băng. Mọi người lần lượt quay lại nhìn, xem trong ghế lô kia là thần thánh phương nào. Ngay cả lão thọt cũng đang đoán xem người trong đó có phải là người đại diện cho ngài bá tước Nazin không. Nếu thật là lão già Nazin kia thì quân đoàn bờm trắng và quý tộc địa phương có tranh cãi. Thưa ngài, đây là tin tức tốt. Lão thọt nháy nháy mắt, mỉm cười nói, nhưng ngay sau đó, trong số những người ngồi dưới lại có một giọng nói. 100.000, đoàn người Blando đều quay đầu sang. Khi Ba Lầm nhìn thấy người kia chợt biến sắc, không đợi lão thọt nói, anh ta đã giành trước. Ngài kỵ sĩ, đó là người của tử tước Teste, gã đang ở dưới đó sao? Blando hỏi, có trời biết, lính đánh thuê dâu đỏ lắc đầu. Có điều Blando cũng chẳng quan tâm nếu thanh vũ khí này rơi vào tay kẻ địch của mình. Trong mắt mấy người Ba Lầm thì đây là một thanh kiếm tốt hiếm có. Nhưng theo hắn chẳng là gì. Ở càng tự do Amser, giao dịch như thế gần như diễn ra mỗi ngày. Chẳng qua Brack quá mức hẻo lánh mà thôi. Phó đoàn trưởng đoàn kỵ binh cánh bạc suy nghĩ một lát. Cuối cùng nhấc giá lên lần cuối. Nhưng cuối cùng vẫn bị người của tử tước Teste dùng cái giá 110.000 to đánh lui. Kế tiếp, quý tộc trong ghế lô tầng 1 lại lên tiếng. Giá một nhát kéo lên 130.000 to. Dường như không phải người đại diện của ngài bá tước Nazin. Panditina nói, Blando gật gật đầu, trong lòng hơi thả lỏng. Giới hạn tâm lý của hắn là từ 100.000 tới 150.000 to. Trước mắt có thể nói là đã chiếm được kết quả khiến hắn tương đối vừa lòng. Cho dù phải thanh toán phí thủ tục, trước sau cũng có thể lấy về 160.000 to. Ít nhất đã dư giả để thực hiện kế hoạch, có điều dường như ông trời cố gắng muốn cho hắn một ngày vui mừng. Đang lúc người của tử tước Teste nảy sinh ý muốn lui. Một thợ săn mới lại gia nhập cuộc chơi, đối phương ra giá 155.000 to. Lần này đến cả người bán đấu giá cũng không kìm được mà buông búa. Kinh dị nhìn quý tộc ở ghế lô tầng 3, nghĩ xem người ở đó có thể là ai. Blando đã quay sang hỏi lão thọt, nhưng lão thọt nghĩ mãi vẫn không ra nguyên do. Quý tộc ở tầng 1 do dự một lúc, cân nhắc cả nửa ngày, tăng giá lên 160.000. Thế nhưng nhân vật thần bí trong ghế lô tầng 3 lập tức báo giá. Tăng lên tới 170.000 to. Blando, Panditina, Ba Lầm, cha và lão thọt nhìn nhau. Dù một thanh bảo kiếm phép thuật có quý cũng không tới cái giá này. Thật lâu sau không có người lên tiếng. Không chỉ người tham dự đấu giá, cả người dưới thính phòng cũng tĩnh lặng. Người bán đấu giá hít một hơi. Sau đó mới có phản ứng. Ông ta run run rẩy rẩy nhấc búa. Gõ ba tiếng vang dội, cuộc diễn xuất khiến người ta dùng mình này mới hạ màn trước sự nghi hoặc của mọi người. Trước đó đã xảy ra chuyện gì? 170.000, Ba Lầm vỗ mặt lão thọt. Này thọt, ngươi đã từng gặp người có nhiều tiền như vậy chưa? Cho dù lão thọt tự xưng là người có kiến thức rộng rãi thì lúc này cũng có cảm giác không thực. Tuy rằng đây cũng không phải lần đầu tiên lão chứng kiến cuộc mua bán lên tới mấy trăm nghìn to. Nhưng từng đó tiền đều không liên quan gì tới lão. Còn lần này, số tiền đó nhiều ít gì cũng có chút liên hệ với lão. Một chút liên quan đó đã khiến lão gian thương của hẻm Tiêu Đen phải líu cả lưỡi. Phải biết rằng, lão làm nghề cho vay nặng lãi đã 20-30 năm. Tích lũy cũng chỉ mới mấy chục nghìn to mà thôi. Panditina lại càng bấu chặt quần áo mình, cố sức giữ cho thần sắc không quá khiếp sợ. Có điều, cô gái quý tộc nghìn vàng này lại có biểu hiện quái lạ cực kỳ, khiến cha cũng phải phì cười. Khi Blando nhìn sang Roman bé bỏng, tiểu thư thương nhân lại rất vui vẻ. Nàng hưng phấn vung vẩy quyển sổ nhỏ và nói, Blando, chúng ta có tiền vốn rồi. Blando mỉm cười, phía bên kia, dường như người bán đấu giá có ý chấm dứt trận tranh đoạt khiến lòng người kích động này lại. Thanh kiếm mộc tâm của Blando vừa mới được hạ xuống, vật được đưa lên kệ lại khiến mọi người bên trong ngừng thở. Hỏa trùng, trời ơi, hỏa trùng, có người bán đấu giá hỏa trùng. Tiếng kinh hô vang vang trong phòng đấu giá trống trải. Blando quay đầu lại, nói với cha, đây mới là trò hay trong lần bán đấu giá này, đáng tiếc. Bằng không mộc tâm của chúng ta thật có thể trở thành vật bao cuối. Cha gật gật đầu, thế nhưng Blando nói vậy chẳng phải cảm thấy tiếc vì việc nhỏ này. Hắn lại nói, mỗi viên hỏa trùng tại Eun đều là sản vật của Viêm Thánh Điện. Giáo phải Xavier công khai bày bán ra như thế này xem ra là vì phải xoay sở tiền nong đây. Chẳng qua người ta đều biết người của giáo phái Xavier đều nghiêng về phía Vương Thất. Không biết lúc này Vương Thất có hành động gì mà lại cần dùng cách này đi kiếm tiền. Cha suy nghĩ, đáp, không chừng có liên quan tới trận chiến tranh này. Blando trầm tư, nhưng trong trí nhớ của hắn không có ghi chép tương quan. Hắn gật đầu từ chối cho ý kiến, sau đó nhìn lên, cảm thấy không khí chung quanh nghiễm nhiên đã thay đổi. Cảm giác căng thẳng lan tràn khắp bốn phía, cảm thấy biến hóa này. Hắn nghĩ xem ra người nào đó đã sớm nhận được tin mà chuẩn bị trước. Chúng ta có tham gia không? Panditina ở phía sau hỏi. Blando suy nghĩ, quyết định không tham gia trò chơi cá lớn nuốt cá bé này. Ít nhất từ tình huống trước mắt thì hơn 200.000 to mà hắn mới kiếm được chỉ e tuyệt đối không chiếm ưu thế trong tràng cạnh tranh này. Hắn lắc đầu, đang muốn nói thì chợt cảm thấy ánh sáng chung quanh tối sầm lại. Những người này làm cái quỷ gì thế? Ba lầm mắng mỏ, Blando và lão thọt lại thấy sắc mặt của người bán đấu giá dưới đài chợt biến đổi. Có vấn đề, chàng trai và lão thương nhân tim đen đồng thời vươn tay tới vũ khí gần nhất sau đó không chút điểm báo. Đốt trên bốn vách tường chợt tắt, bốn phía đột nhiên chìm vào bóng tối. Cách chương.